đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 888, thật sự là Long Vương. Góc truyện audio.com, màu trắng, màu đen, tóc của hắn, mặt thậm chí là cả y phục đều là như thế, khiến người ta có một loại cảm giác rất quái dị. Người chính là Hắc Phong Cốc đại đương gia. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền thấy hắn hoàn toàn giống như những gì U Minh Vương đã nói, Đông Phương Ngữ Hinh đã xác nhận thân phận của hắn. Hắc hắc, nữ nhân quả nhiên có chút kiến thức a. Tay hắn vừa động, mạng che mặt của Đông Phương Ngữ Hinh đột nhiên rơi xuống, lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc. Người nọ cũng không giật mình, chỉ là nở một nụ cười quỷ dị. Đông Phương Ngữ Hinh, hắn nhận thức chính mình sao? Nhưng trong trí nhớ của nàng hình như không có chút ấn tượng nào với người này. Tiểu Nhạc Nhạc nói từng qua hắn có thể là Long Vương, nhưng Long Vương biến thành bộ dáng người nàng cũng đã gặp qua, hắn không phải như này. Kia căn bản không phải là cái Long Vương ở thời không kia. Người nhận thức ta sao? Đông Phương Ngữ Hinh không hiểu nhìn hắn, vì sao hắn cho nàng một loại cảm giác rất quen thuộc đây? Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi đã quên Bổn Vương rồi sao? Lần này, hắn thế nhưng tự xưng là Bổn Vương. Thấy Đông Phương Ngữ Hinh vẫn như cũ không hiểu, hắn bỗng nhiên ha ha cười nói. Thế giới này, thật đúng là đủ kỳ diệu, Bổn Vương đã từng muốn làm bá chủ thế giới này. Nga, sai rồi, là thế giới kia mới đúng, nhưng đã bị ngươi cấp phá hủy. Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi đã quên rồi sao? Thế giới kia, Đông Phương Ngữ Hinh khiếp sợ nhìn gương mặt hoàn toàn bất đồng kia. Ngươi là Long Vương, ngươi thế nhưng cũng tới đây. Đã từng Tiểu Nhạc Nhạc chỉ là đoán, nhưng lúc này, bỗng nhiên đã được chứng thực. Thực lực của Long Vương, nàng biết rất rõ, nhưng hiện tại. Đương nhiên, các ngươi có thể tới đây, Bổn Vương tại sao lại không thể tới đây? Đông Phương Ngữ Hinh, Bổn Vương tuy rằng đã hấp thu máu của tên tiểu hồ ly kia, nhưng lại bị trọng thương, còn có lão hồ ly đáng chết thế nhưng. Cũng dám đuổi giết Bổn Vương, cho nên Bổn Vương mới phải đến bên này. Bất quá, ngươi nói trời xanh có phải rất chiếu cố Bổn Vương hay không a? Ngươi cùng tiểu hồ ly kia thế nhưng cũng tới đây rồi. Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi nói nếu như Bổn Vương lại bắt tiểu hồ ly kia. Này quả nhiên là Long Vương biết là hắn đã làm sai, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không biết đến cùng sai ở đâu. Huyết mạch của hắn vì sao lại thoái hóa, nếu như lại trực tiếp đem máu của tiểu hồ ly kia cấp hút hết, vậy có thể hay không? Nghĩ đến thời điểm chính mình có thể có được máu tốt nhất, hắn liền hưng phấn không thôi. Người muốn làm cái gì? Chết tiệt, này quả nhiên là Long Vương, còn đáng chết hơn nữa là Long Vương, thế nhưng còn đánh chủ ý lên tiểu hồ ly Nhạc Nhạc. Nhưng, Nhạc Nhạc là hồ ly, thời điểm lần trước, hắn hình như là chưa thấy qua tiểu Nhạc Nhạc biến thành bộ dáng người kia, nàng phải nhanh chóng thông chi cho tiểu Nhạc Nhạc, trăm ngàn lần phải nhớ che giấu hơi thở của chính mình. Bổn Vương thích máu, đặc biệt là máu của tiểu hồ ly. Long Vương đắc ý cười, Đông Phương Ngữ Hinh vội hỏi. Hắn không có tới, hắn không có đi theo chúng ta. Hắn không tới, Long Vương ha ha cười, liền tính cảm tình của hắn cùng tiểu nha đầu nhà ngươi, hắn sẽ không cùng nhau tới sao? Long Vương, ngươi cũng biết lão hồ ly đối với tiểu Nhạc Nhạc rất có kỳ vọng, cửu vĩ hồ. Góc truyện audio.com, đối với hắn cũng rất có kỳ vọng, bọn họ thật vất vả mới có thể đem hắn cứu sống, nên bọn họ làm sao có thể để hắn rời đi cái địa phương kia đây. Đông Phương Ngữ Hinh có ý đồ muốn thuyết phục Long Vương. Kia cũng không có việc gì, địa phương kia cũng không phải là cỡ nào khó đi, các ngươi không phải đều đã đi qua sao? Nếu như tiểu hồ ly kia không có tới, vậy để cho nữ nhi của ngươi đi vào kêu hắn đi ra là được. Long Vương vô lại nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh triệt để không biết nói gì. Kêu hắn đi ra làm cái gì? Đi ra tắm rửa sạch sẽ chờ cho ngươi giết sao? Cách chương.